Tam Thái Tử, chương 686, ngoại viện tới. Góc truyện audio.com. Chấm, được, ta tình nguyện thủ hộ cánh cửa này cho lĩnh chủ đại nhân. Thần Vọng Ngữ trầm giọng nói. Lý Lân mỉm cười gật đầu. Nói, sắp xếp cụ thể Chu trưởng sử sẽ chỉ cho ngươi. Sơn môn Thần Thiên Tông cũng có thể rời đến khu vực này. Bất Tử quân đoàn sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi sẽ không phản bội phủ lĩnh chủ. Lời của Lý Lân khiến Thần Vọng Ngữ ngưng trọng gật đầu. Tiếp đó Bất Tử quân đoàn luân phiên hành động, trấn áp phản loạn các nơi, thanh trừ thế lực Thiên Cương Môn. Bất Tử quân đoàn tuân thủ mệnh lệnh của Lý Lân. Đối với dân chúng phổ thông và võ giả tán tu, Bất Tử quân đoàn đa phần là an ủi và thu nạp. Đối với những thế lực gia tộc khác sẽ nghiêm khắc hơn. Nếu có phản kháng sẽ xung công gia sản, tông môn giải tán, Lý Lân không hề nhàn rỗi. Hắn công khai chiêu mộ cao thủ tán tu gia nhập phủ lĩnh chủ. Chuẩn bị thành lập quân đoàn thứ ba, đãi ngộ hậu hĩnh khiến cao thủ tán tu động tâm, đồng thời dưới thỉnh cầu thành tâm của Lý Lân, truyền kỳ trong tán tu, cường giả bán thần cấp quân chiến thiên đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba. Có chiêu bài chữ vàng quân chiến thiên này, vô số tán tu gia nhập, quy mô quân đoàn thứ ba nhanh chóng vượt qua Bất Tử quân đoàn. Thậm chí rất nhiều cao thủ tông môn cũng xin gia nhập. Đối với chuyện này Lý Lân tự nhiên không từ chối. Quân đoàn mới vừa thành lập tự nhiên cần huấn luyện, 10 binh gia đệ tử trong Bất Tử quân đoàn bị Lý Lân gọi tới. Phân biệt đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đoàn thứ ba. Mệnh lệnh này khiến 10 tên học viên binh gia trẻ tuổi phấn chấn không thôi. Đều giống như Trần Tinh lúc đầu tuyên thệ với Lý Lân. Có thể nói Lý Lân dùng tay không bắt sói có được một quân đoàn mới. Còn có 10 tướng lĩnh ưu tú thực lòng thuần phục. Kết quả chiến tranh khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Các thế lực vốn muốn kiếm một chén canh lần lượt bỏ đi ý nghĩ này. Cũng phái thám tử dò xét tình hình hiện tại ở hỗn loạn lĩnh. Mà thế lực thần bí trợ giúp Bất Tử quân đoàn thu được thắng lợi tự nhiên dẫn đến các thế lực bên ngoài quan tâm một cách đặc biệt. Đáng tiếc cho dù bọn họ điều tra thế nào, cũng không thu được chút thông tin thực tế gì về ánh sáng trắng thần bí trọng thượng cự tích binh trận. Triệt để xoay chuyển kết quả chiến đấu, dường như thế lực thần bí kia đột nhiên xuất hiện rồi hoàn toàn biến mất vậy. Lý Lân khống chế tin tức thần uy đại pháo cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là người trong phủ lĩnh chủ cũng không rõ ràng. Vì thế cho dù người bên ngoài có khống chế người trong phủ lĩnh chủ cũng không có được tình báo gì. Mà Lý Lân sau khi đại chiến cũng đã thu hồi tất cả thần uy đại pháo. Cũng tạm thời phong ấn ký ức của tất cả chiến sĩ cấp võ tôn trong thần uy pháo đoàn. Lần đại chiến này tuy thu được kết quả huy hoàng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Trước đây phủ lĩnh chủ lừa gạt được bao nhiêu tài phú đều bị tiếng nổ của thần uy đại pháo phá sạch. Hiện giờ Lý Lân nhìn như rất được, nhưng không thể lấy ra được một khối thượng phẩm tinh thạch. Hắn cũng coi như lĩnh chủ nghèo nhất trong lịch sử hỗn loạn lĩnh rồi. Đối mặt với tình hình này, có một số lĩnh vực nổi lên tâm tư dò xét, cũng phái cường giả bán thần cấp đến Vô Cực Thành thăm dò. Nhưng những người này vừa tiến vào Vô Cực Thành, liền có người để mắt, đặc chiến sử của những cường giả bán thần cấp tới từ Bát Đại Tông Môn Nhất Lưu đã có sớm trận hình chào đón. Những người này trước khi đến, kể cả thuộc hạ dưới trướng của họ, một khi có hành động thăm dò tình báo cơ mật, lập tức biến mất không dấu vết trong Vô Cực Thành. Kết quả này khiến các thế lực kiêng kỵ khó hiểu. Bọn họ không những không thu liễm. Ngược lại phái càng nhiều cao thủ đến dò xét, nhất thời Vô Cực Thành tranh đấu ngầm không ngừng xảy ra. Ngũ hoàng tử Lý Triệt mới nhậm chức đầu lĩnh tình báo có thể nói là bận đến sức đầu mẻ chán. Khổ không kể xiết, nhưng loại tranh đấu ngầm này không hề kéo dài, vì ngoại viện thần ma học viện đã rời cả sơn môn tới đây. Đối mặt với một cái đảo hoang dã to lớn di rộng trên không. Lý Lân chấn động không thôi, viện trưởng không phải ngồi phi chu tới sao, lúc nào lại đổi thành phi đảo, nếu ta nhớ không lầm, lực lượng tinh anh ngoại viện của thần ma học viện đều tập trung trên hòn đảo này. Lý Lân trầm giọng nói. Lý Triệt gật đầu, cười khổ, đệ cũng không ngờ, nhưng tin tức lúc đầu đại hoàng tỷ đưa tới quả thực là phi chu. Không phải phi đảo, Gia Cát viện trưởng rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào hắn thực có thể rời cả thần ma học viện đến hỗn loạn lĩnh sao? Lý Lân cảm thấy cách nghĩ này có chút hoang đường. Dù sao thần ma học viện vốn ở tại nơi Long Mạch Thiên Hạ hội tụ. Tài nguyên chưa chắc đã phong phú được bằng các nơi như Trung Châu Thành. Nhưng linh khí thiên địa lại cao hơn các nơi khác một chút. Đây là nơi truyền thừa có thể lưu truyền vạn năm. Gia Cát thừa phong trừ khi bị đần. Nếu không tuyệt đối không buông tha điều kiện may mắn như thế. Xem ra điều này rất có khả năng. Tam ca, huynh có tiếp nhận không? Thần ma học viện khác với Tam Đại Thiên Tông của hỗn loạn lĩnh. Thần ma học viện thu nạp anh tài khắp nơi. Học viện tồn tại lâu đời. Nội tình thâm hậu vượt xa thế nhân tưởng tượng. Loại siêu cấp thế lực này đầu nhập vào bất cứ thế lực nào cũng đủ để đối phương đánh giá lại. Đương nhiên, ta dù sao cũng là học viên của thần ma học viện. Vì thời gian ta ở học viện có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Lân mỉm cười nói. Lý Lân luôn luôn tin tưởng một câu nói. Biển dung nhập trăm sông mới có thể lớn lên, thành lập thượng cổ đế triều, là việc từ xưa tới nay chưa từng có. Tất phải có lòng dạ dung nhập tất cả. Man hoang cổ đảo dừng lại bên ngoài Vô Cực Thành, một đám lão giả mái tóc bạc trắng lăng không bay xuống. Người cầm đầu chính là viện trưởng Gia Cát thừa phong của thần ma học viện. Đi, chúng ta đi đón, dựa theo thân phận hiện giờ của Lý Lân. Cho dù không đi nghênh đón cũng không ai nói gì, nhưng Lý Lân vẫn đi tới. Gia Cát thừa phong đối với hắn không tệ, vì thời gian tiếp xúc không dài, nhưng lại giúp đỡ hắn rất nhiều. Hiện giờ Gia Cát thừa phong làm một hành động khác thường như thế. Lý Lân nghĩ hắn tất phải có ý tứ sâu xa. Gia Cát thừa phong nhìn thấy Lý Lân bay tới, tràn đầy kinh ngạc. Lý Lân, ngươi đã là võ tôn hậu kỳ rồi. Mới bao lâu thời gian chứ? Không thể nào, trên khuôn mặt già nua của Gia Cát thừa phong tràn đầy khiếp sợ. Ta hiện giờ vẫn chưa đến võ tôn hậu kỳ. Gia Cát viện trưởng, hoan nghênh ngài đến hỗn loạn lĩnh. Về việc mấy năm trước không thể tham dự thi đấu giữa thần ma học viện và các học viện khác. Tại hạ cảm thấy rất có lỗi. Lý Lân mỉm cười nói. Vì thần ma quyết, người ngoài cũng không rõ ràng cảnh giới võ đạo của hắn. Gia Cát thừa phong bị vướng ở võ tôn lục phẩm nhiều năm. Đến giờ vẫn không thể đột phá. Hiện giờ nhìn Lý Lân mấy năm trước còn là nhân vật thiên tài trong số thanh niên. Mà hiện giờ đã vượt qua bản thân lão. Tâm tư Gia Cát thừa phong tự nhiên cũng cực kỳ phức tạp. Hắn dù sao cũng là người nắm trong tay một siêu cấp thế lực. Phức tạp trong lòng chỉ lóe lên rồi thôi. Vẻ mặt rất nhanh hồi phục. Lần này ta đến trên danh nghĩa là để xây dựng phân viện của thần ma học viện. Trên thực tế là di rời toàn bộ ngoại viện đến hỗn loạn lĩnh. Gia Cát thừa phong nói thẳng. Vì sao, Lý Lân có vẻ không hiểu. Dù sao quyết định này quả thực quá đột ngột. Lý Lân, ngươi có biết thần ma học viện từ đâu mà có? Gia Cát thừa phong không trả lời mà hỏi lại. Lý Lân lắc đầu, vì thời gian hắn ở thần ma học viện vô cùng ngắn. Nên hiểu biết của hắn về thần ma học viện cực kỳ nông cạn. Hiện giờ nghĩ lại thân phận học viên thần ma học viện của hắn rất không đủ tư cách. Năm đó thần ma học viện chính là Hoàng gia ma võ học viện. Thế lực cuối cùng của đế triều thượng cổ Đại Chu. Sau khi Đại Chu tan vỡ, Hoàng gia ma võ học viện đổi tên thành thần ma học viện. Lập nên cơ nghiệp như bây giờ. Gia Cát thừa phong trầm giọng nói. Lý Lân biến sắc, sớm đã nghe nói lịch sử thần ma học viện rất dài. Nhưng không ngờ lại lâu đến như thế. Đại Chu đế triều tan vỡ đến nay. Không được trăm vạn năm thì cũng mấy chục vạn năm. Năm tháng lâu như thế, thần ma học viện vẫn luôn đứng vững không ngã. Chỉ phần nội tình này đã có thể nói là khủng bố. Viện trưởng, lai lịch thần ma học viện có liên quan gì đến hành động hiện giờ của ngài? Lý Lân không hiểu, nghĩ thế nào cũng không thấy có liên quan gì với nhau. Trừ khi lúc Đại Chu tan vỡ, hành động xuất hiện của thần ma học viện mới có thể coi như bình thường. Gia Cát Thừa Phong lắc đầu, nói, trải qua từng ấy năm phát triển, thần ma học viện đã hoàn toàn khác với lúc thành lập ban đầu. Đời viện trưởng đầu tiên lúc thành lập là để giữ lại một phần lực lượng của đế triều Đại Chu. Chờ đợi ngày đế triều Đại Chu có thể một lần nữa đứng lên. Nhưng theo thời gian trôi đi, đặc biệt là sau khi đời viện trưởng đầu tiên tọa hóa, thần ma học viện có một đoạn thời gian rất dài mất đi phương hướng. Học viện coi trọng võ giả, coi nhẹ những môn học khác, về sau lại khiến thần ma học viện một phân thành hai. Nội viện tập trung tất cả thiên tài võ đạo, tập trung lực lượng mạnh nhất tiến hành dạy dỗ, chỉ thần ma chiến đội đầu tiên cũng do nội viện thành lập. Dùng để xưng bá tứ phương, cách trương,